Chương 93, Nữ hoàng đấu cực phẩm thân thích. Khâm Đô, Thang Quốc Đô Thành. Nơi này thành trì so với biên cảnh thành nhỏ đến nói, không biết phồn hoa hùng vĩ gấp bao nhiêu lần. Bất quá, Khương Ly cái dạng gì thành trì chưa từng gặp qua bí cảnh bên trong phàm nhân quốc đô, căn bản dẫn không lên nàng bất cứ hứng thú gì. Lặn lội đường xa nửa tháng, trên đường đi vừa nghỉ, cuối cùng đến nơi này. Trên xe ngựa, Khương Ly cùng Tề Dục đều ngồi ở bên trong. Khương Ly đang uống Trương Ma Ma tự tay chế biến bổ dưỡng nước canh, Tề Dục thì hai tay chống cằm, một đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến nháy mắt cũng không nháy mắt. Đã sớm chú ý tới Tề Dục ánh mắt, nhưng Khương Ly vẫn là bình tĩnh đem bổ dưỡng nước canh sau khi uống xong, mới ngước mắt đối đầu Tề Dục hiếu kỳ con mắt. Dục Nhi đang suy nghĩ gì? Khương Ly buồn cười hỏi hắn. Cái này nửa tháng tiếp xúc, để nàng là thật tâm thích cái này nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Tề Dục nghe được Khương Ly hỏi thăm, liền hỏi, mẫu thân, muội muội tại bụng của ngươi bên trong ngoan sao? Khương Ly con mắt hơi nháy mắt, rủ xuống nhìn về phía chính mình hơi bụng to ra. Hai tử con rất nhỏ, mặc trên người rộng lớn quần áo đứng thẳng, căn bản là nhìn không ra. Nhưng, cùng lúc trước còn là có chỗ khác biệt. Một lần nữa ngước mắt, Khương Ly cười hỏi Tề Dục, liền mẫu thân cũng không biết hắn là nam hay là nữ, làm sao ngươi biết hắn là muội muội vạn nhất, là cái đệ đệ đâu? Nếu là muội muội, Dục Nhi liền sẽ thật tốt bảo hộ nàng, không cho nàng cùng mẫu thân chịu ngoại nhân ức hiếp. Nếu là đệ đệ, Dục Nhi liền sẽ dạy hắn cưỡi ngựa bán tên, chờ hắn lớn lên, chúng ta cùng một chỗ bảo hộ mẫu thân. Tề Dục nghiêm túc nói. Khương Ly khẽ giật mình, không nghĩ tới dạng này một phen ấm lòng, là theo một cái 7-8 tuổi lớn hài tử trong miệng nói ra. Dục Nhi thật ngoan. Khương Ly hai mắt cười đến tựa như trăng non, quen thuộc đưa tay đi sờ lên Tề Dục đầu. Mà Tề Dục cu nở dê rất là hưởng thụ mẫu thân loại này vớt ve. Xe ngựa lại tiến lên một hồi lâu, cuối cùng tại một tòa đại phủ để phía trước dừng lại. Ngay tại trong xe cùng Tề Dục nói đùa, Khương Ly cảm giác được xe ngựa dừng lại, khoe miệng ngậm lấy nụ cười hơi thu lại, trong lòng biết là hầu phủ đến. Quả nhiên, xe ngựa dừng hẳn về sau, Trương Ma Ma âm thanh liền tại ngoài xe vang lên. Phu nhân, hầu phủ đã đến. Lập tức, cửa xe mở ra, Khương Ly lôi kéo Tề Dục đi xuống. Trương Ma Ma để nô tỳ tại Khương Ly tả hữu cẩn thận phục thị, đều là lo lắng đứa bé trong bụng của nàng. Đứng tại trên mặt đất, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía trước vọng tộc đại viện, tường trắng sân son, khí thế hùng vĩ, một cái liền phân biệt cùng gia đình bình thường khác biệt. Cửa chính bên trên treo tấm biển bên trên, viết Vũ Ninh Hầu Phủ bốn chữ lớn, hiện lộ rõ ràng cái này một nhà hiển quý. Chỉ là, lúc này Hầu Phủ cửa chính nhưng là đóng chặt lại. Trương Ma Ma đứng tại Khương Ly bên người, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, nhíu nhíu mày, bất mãn nói, mấy ngày trước đây xe sai người đưa tin đến Hầu Phủ, nói cho trong phủ phu nhân còn có nhị gia quan tài hôm nay sẽ tới, làm sao chúng ta đều đến. Trước cổng chính nhưng liền một cái chờ người đều không có. Khương Ly ánh mắt ảm đạm một cái, cũng không sốt ruột nói chuyện. Muốn biết lần này trở về, không chỉ là nàng, còn có cái này hầu phủ nhị tử quan tài. Bây giờ cái này hầu phủ không những không có treo trắng, liền cửa chính đều là đóng chặt. Cái này cố tình là muốn nhìn chuyện cười của bọn họ. A dần dần, bốn phía tụ tập càng ngày càng nhiều người đi đường bách tính. Đối với dừng ở hầu phủ phía trước đội xe, còn có quan tài đều phát ra chỉ trỏ âm thanh. Ta đi gõ cửa. Không vội vàng. Khương Ly gọi lại chuẩn bị hướng về phía trước đi gọi cửa lao ông. Lao ông dừng lại, cùng Trương Ma Ma cùng một chỗ không hiểu nhìn về phía Khương Ly. Liên Tề Dục tiểu gia hỏa này, cũng tò mò nhìn về phía nàng. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt nhạt đến không có dấu vết mà tìm kiếm nụ cười, hỏi một câu, hiện tại giờ nào mọi người không hiểu nàng vì sao hỏi như thế, nhưng vẫn là đáp một câu. Được đến đáp án về sau, Khương Ly lại nói, đã hạ triều đi. Mọi người lại là gật đầu. Chỉ là, vẫn như cũ không rõ Khương Ly là có ý gì. Lao ông nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, phu nhân, cái này người xung quanh càng ngày càng nhiều, Lao nô còn là tiến lên gõ cửa đi, để tránh ở đây rơi vì cơm nước sau khi trò cười. Cái này chuyện mất mặt hồi phủ, cũng không phải chúng ta. Khẩn trương cái gì? Khương Ly nhưng lơ đãng nói. Nàng một cái tay nắm Tề Dục, một cái tay khác khoác tại trên bụng của mình, rõ ràng là thanh tú dịu dàng mặt, lại hết lần này tới lần khác nhiều một chút ngày xưa không có bình tĩnh cùng lười biếng. Cái này Trương Ma Ma cùng Phúc Bá liếc nhau một cái, có chút do dự. Khương Ly lại chậm rãi nói, thư rõ ràng đã đưa đến, giờ phút này nhưng cố ý đóng cửa, không phải liền là muốn cho chúng ta một hạ mã huy sao? Thế nhưng là, cái này người xung quanh có mấy cái nhận biết chúng ta, ngược lại là cái này Vũ Ninh hầu phủ nhưng là người người đều biết. Một cái hầu phủ công tử quả phụ, mang theo hấu tử, ngàn dặm xa xôi hộ tống vong phu di thể trở về, lại gặp đến lạnh nhạt, liền cửa chính còn không thể nào vào được, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Vũ Ninh đợi là biết rõ vẫn còn không biết rõ, ta muốn nhìn xem cái này bốn phía bách tính trò cười là ta, còn là cái này vàng son lộng lẫy Vũ Ninh hầu phủ. Không cần đi kêu cửa, chúng ta liền tại này chờ sẵn. Lao hầu ra không phải mau trở lại sao? Khương Ly trong lòng kết luận, Vũ Ninh đợi chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để nhi tử mình di cốt cứ như vậy dừng ở bên ngoài, bị người nghị luận. Cho nên, cái này đóng chặt cửa chính hành vi, khẳng định là trong phủ một số ghen tị vô tri phụ nữ trẻ em làm ra đến chuyện ngu xuẩn. Có lẽ, đối phương là liệu định nàng nhìn thấy đại môn đóng chặt về sau, sẽ lập tức đi gõ cửa, sau đó thuận thế cho cái ra vai phủ đầu, giao huấn nàng một phen, tại lao hầu ra hạ chiều trở về phía trước, đem tất cả đều làm xong. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có nghĩ đến, cái này hầu phủ nhị phu nhân, đã sớm đổi một người, không còn là cái kia tùy ý có thể lớn, nhu nhược không có chủ kiến nữ tử. Vây quanh ở nàng bốn phía mọi người, nghe được nàng những lời này về sau, quen thuộc nàng đều chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Tề dục trong mắt chiếu lấp lánh, ánh mắt tràn đầy sùng bái Vũ Ninh hầu phủ bên trong, hầu tước phu nhân đã sớm qua đời, lao hầu ra cu nở dê một mực chưa tục huyền. Hai người bọn họ phu phụ tình thâm, vẫn luôn không có tiểu thiếp, cho nên cái này lớn như vậy hầu phủ bên trong quỹ, đều nắm giữ tại trưởng tử tức phụ trong tay. Lúc này, tại hầu phủ chính sảnh, con dâu trưởng Chu Thị một thân quần áo trắng, trên búi tóc cu nở dê lấy xuống đờ ơ y thúy, chỉ là hợp với bỏ phí. Trong phủ sớm đã treo trắng, chỉ là cửa chính nơi đó chưa treo. Bất quá là cửa chính điểm này, treo lên cu nở dê nhanh. Cho nên Chu Thị đã tinh trước ngồi ngay ngắn ở nơi này, an tâm uống trà, chờ đợi động tĩnh bên ngoài. Kỳ thật, nàng cùng lão nhị tức phụ cũng không có cái gì thù oán, chỉ là tất nhiên bây giờ lão nhị tức phụ muốn kéo mang nữ trở về, vậy sẽ phải để nàng biết rõ, cái nhà này đến cùng là ai tại làm nhà làm chủ. Thêm nữa, Chu Thị trong lòng cũng ghen ghét nhị phòng phu phụ tình cảm thâm hậu, không giống phu quân của nàng, chỉ là tiểu thiếp liền nuôi 5 cái. Còn không nâng một chút làm ấm giường nha đầu, còn có ngoại thất. Bây giờ, lão nhị chết trận xa trường, nhị phong biến thành quả phụ, mới để cho trong lòng nàng phiền muộn thoáng làm dịu chút. Một tên hầu phủ người hầu vội vàng chạy vào.